Decay tối thượng hệ thống. Chương 79, Diệt Thiên Bia đỡ đạn. Góc truyện audio.com. Ra ngoài đi dạo một lát, Diệt Thiên mua một ly cà phê ra ngoài công viên ngồi. Vừa ăn khoai tây chiên vừa nhìn mấy thằng nhóc chơi trọi tuyết. Lúc này từ xa bỗng nhiên đi vào một cô gái xinh đẹp. Thấy Diệt Thiên ẻm liền chạy tới ôm hắn. Cảm giác được một thân thể mềm mại ở trong ngực. Diệt Thiên, hắn thề đây là lần thứ hai. Có người chủ động sàm sỡ hắn như thế. Diệt Thiên, mình biết mình đẹp trai rồi. Nhưng cậu cũng không thể vừa thấy đã yêu sàm sỡ mình như vậy chứ. Cô gái, lúc này từ xa chạy tới một thanh niên. Trên tay cầm một bó hoa vừa chạy vừa nói. Em yêu, em chạy đi đâu thế? Chờ anh theo với. Hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh đi. Bia đỡ đạn, giống mấy tình tiết máu chó trong tiểu thuyết hay viết. Hắn thề đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này à, tới nơi thấy cô gái đang ôm Diệt Thiên. Thanh niên có chút khó chịu hỏi. Lily đây là ai? Tại sao em lại ôm hắn? Nên nhớ em là vị hôn thê của anh đó. Lily, chuyện đó là do cha mẹ tôi sắp đặt chứ tôi chưa đồng ý, anh có muốn lấy thì lấy em gái tôi đi Kaki. Còn đây là bạn trai tôi đã có thai với anh ấy rồi. Anh mau từ bỏ ý định đó đi. Nghe vậy Diệt Thiên cảm giác rất im lặng à ta có con hồi nào sao ta không biết vậy. Kaki, em tưởng em lừa được anh sao? Thằng này ăn mặc đồ rẻ tiền như vậy. Làm sao mà em thích nó được? Em muốn lấy nó làm bia đỡ đạn chứ gì? Diệt Thiên, uy em gái, em ôm anh như vậy anh rất là thoải mái. Tiếp tục ôm nha anh rất thích. Lily, Kaki, Diệt Thiên, đề nghị của em anh rất thích. Hay là bây giờ hai chúng ta đi khách sạn sinh con luôn đi. Lily, Kaki, nói xong Diệt Thiên liền kéo Lily vào lòng. Cảm giác được một thứ cứng cứng đang ma sát phía dưới. Lily mặt lập tức đỏ tới mang tai. Có chút sợ hãi giãy giụa muốn tránh khỏi người hắn. Nhưng bị hắn ôm gắt gao. Lily, tên biến thái mau buông ta ra. Diệt Thiên, là em tự chạy tới ôm anh nha. Bây giờ em muốn chạy hả? Không có cửa đâu. Hôm nay em phải đi khách sạn sinh con với anh. Lily, Kaki, cứu em với. Kaki, cút, tránh xa em yêu của ta ra. Nói xong Kaki liền nhào tới. Thấy vậy Diệt Thiên giơ chân lên đạp một cái. Vèo một tiếng Kaki bị đạp bay xa lăn trên đống tuyết. Thấy vậy Lily có chút hoảng sợ kêu cứu. Có ai không cứu tôi với? Tôi đang bị một tên biến thái cưỡng ích Diệt Thiên. Vì tôi còn chưa cưỡng ích em mà. Em la làng la sớm như vậy làm gì? Bộ muốn người ta biết là anh muốn cưỡng ích em à, Lily. Kaki, mọi người, Kaki, tên khốn ta không tha cho ngươi đâu. Mau thả Lily ra, nói xong Kaki liền chạy tới. Lily thấy vậy có chút cảm động nói. Kaki, Diệt Thiên, ái chà chà, diễn lố quá thành ra tác hợp cho hai người luôn rồi. Lúc này Dawan Tamosu đi ra chặn đường Kaki lại. Kaki thấy vậy có chút bực bội nói. Ông chú mau tránh ra cho ta coi. Dawan Tamosu, hãy giao kiến thức của ngươi cho ta. Quiz, quang mang lấp lóe Dawan Tamosu biến thành Another Rider Quiz. Thấy Dawan Tamosu biến thành Another Rider Quiz, Kaki có chút sợ hãi ngã nhào xuống đất bò trên tuyết nói. Quái, quái vật, Lily, à quái, quái vật, anh mau buông tôi ra. Chúng ta mau chạy thôi. Có quái vật kìa, Diệt Thiên, trừ phi em hứa sẽ sinh con với anh. Lily, lúc này mọi người xung quanh cũng chạy hết rồi. Another Rider Quiz giơ tay lên đặt vào đỉnh đầu của Kaki. Một luồng ánh sáng bị Another Rider Quiz hấp thu đi. Another Rider Quiz buông tay ra Kaki ngã xuống đất ngòm. Quay người lại Another Rider Quiz nhìn Lily nói. Ngươi cũng giao ra kiến thức cho ta đi. Lily, à, giết người rồi, anh mau buông tôi ra. Tôi không muốn chết, chúng ta phải mau chạy thôi. Diệt Thiên, em còn chưa hứa là sẽ sinh con với anh mà. Muốn đi, mơ đi cưng, Lily, tôi hứa, cái gì tôi cũng hứa với anh mà. Xin hãy thả tôi ra đi. Diệt Thiên, như vậy còn tạm được. mà nghĩ cũng kỳ ha, mục tiêu của Another Rider Quiz là lấy kiến thức của những nhà nghiên cứu gì đó chứ. Tìm em làm gì, Lily, tôi là nhà nghiên cứu à, anh mau thả tôi ra đi, con quái vật đó đang đến kìa. Diệt Thiên, đến thì tốt chứ sao? Lily, thấy mình đi tới mà đôi nam nữ trước mặt còn có tâm tình nói nhảm. Another Rider Quiz có chút tức giận nói. Ngươi cũng giao nộp kiến thức cho ta luôn đi. Diệt Thiên, ta đang có hứng muốn trò chuyện với ông một lát đây ông chú A, buông ra Lily. Diệt Thiên lấy ra Decade Driver, đặt Decade Driver ngay bụng. Răng rắc một tiếng, một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại. Bên trái eo xuất hiện hộp bài. Mở hộp hắn rút ra Decade thẻ. Kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Lily, anh đang làm gì vậy? Còn đứng đây làm gì? Mau chạy thôi, Diệt Thiên, em sợ thì chạy đi, ở đây nói nhảm làm gì? Bộ em muốn chết à, Lily, anh không chạy là tôi chạy trước đó nhé. Henshin, đặt thẻ vào khe chứa, hai tay đẩy hai bên, Kamen Rider Decay, quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay. Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện, lúc này Lily chạy ra khá xa rồi, có chút lo lắng quay người nhìn lại. Thì thấy từ xa một người mặc áo giáp đứng đối diện với con quái vật kia. Hiếu kỳ Lily núp ở phía xa quan sát. Diệt Thiên, nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Another Rider Quiz, Lily, cách chương.